Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2576, đánh chó phải ngó mặt chủ. Không nhìn ra, các ngươi ngược lại là có chút chữ hàng A. Sớm như thế nghe lời, chẳng phải không cần chịu đau khổ ra thịt. Lý Trọc suy nghĩ trong tay thiên tinh, vẻ mặt đắc ý. Đoạn Đào đám người vẻ mặt oán giận, nói, Lý Trọc, thiên tinh đã cho ngươi, hiện tại có thể chứ? Lý Trọc cười nói, tiểu tử, ngày hôm qua đem ngươi chân cắt đứt, hôm nay liền vui vẻ. Xem ra, các ngươi bên trong có năng lực người A. Đúng, các ngươi ngày hôm qua, đi Tiểu Vân Biệt Viện A. Tiểu Vân Biệt Viện, chính là Diệp Viễn nơi ở. Đoạn Đào đám người biến sắc, nói, Lý Trọc, ta khuyên người cũng không cần đánh hắn chủ ý tương đối khá. Bằng không, người sẽ chết rất khó nhìn. Lý Trọc nghe vậy cười to nói, Thiên Điểu Phong bên trên, còn không có ta Lý Trọc không thể trêu vào người. Chỉ bằng các người những thứ này mới vừa phi thăng Thái Điểu, cũng có thể nhường ta không thể trêu vào. Coi như hắn thiên phú không tệ, ở tại Tiểu Vân Biệt Viện, cũng phải ngoan ngoãn cho quỷ liếm lão tử. Bên cạnh, một cái chó săn đắc ý nói, các ngươi sợ là không biết, Chọc Ca thật là nội môn đệ tử Lục Triển Nguyên đại nhân thiếp thân tôi tớ. Ngươi chưa từng nghe qua Lục Triển Nguyên đại nhân không sao? Về sau sẽ nghe nói, ngươi biết phải biết. Lục Triển Nguyên đại nhân tại trong đệ tử nội môn cũng là xếp hạng thứ ba tồn tại. Lời này vừa nói ra, Đoạn Đào đám người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ tạp dịch lại cũng có cường đại như vậy bối cảnh. Đoạn Đào bọn hắn biết rõ Diêu Thanh chính là nội môn đệ tử, nhưng Diêu Thanh tại trong nội môn đệ tử bài danh cũng không cao. Nội môn đệ tử xếp hạng thứ ba, đây tuyệt đối là đại nhân vật. Mặc dù bọn hắn về sau vào Thiên Tông, cũng phải cho Lý Trọc ba phần mặt mỏng. Hắn nói không có không thể trêu vào người, ngược lại cũng không phải khoác lác. Lục Triển Nguyên đại nhân đối chúng ta Chọc Ca, đó cũng là không thể chê. Chẳng những truyền hắn công pháp, dạy hắn võ kỹ, còn 10 phần bao che khuyết điểm. Một cái khác chó săn nói, Lý Trọc vẻ mặt đắc ý nói, cho nên, các ngươi hiểu sao, mặc kệ các ngươi tại hạ giới nghiêu bước dường nào, ở chỗ này cũng phải cụp đuôi tới làm người. Không nói đến, các ngươi có vào hay không được Thiên Tông, chính là đi vào, cũng muốn từ ngoại môn đệ tử làm lên. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn ba vị trí đầu có bao nhiêu chênh lệch? Ha ha! Về sau các ngươi sẽ minh bạch. Đã các ngươi đến, cái kia tông môn những cái kia việc vặt, liền từ các ngươi tới làm a. Đoạn Đào đám người mặt đen thành đáy nồi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Diêu Thanh nói là có ý gì. Tại loại hoàn cảnh này nấu một năm cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện a. Khi đang nói chuyện, Lý Trọc đã là dẫn một đám người hướng Tiểu Vân Biệt Viện mà đi. Đoạn Đào đám người biến sắc, vội vàng đuổi theo đi. Chó săn một cước đá văng Tiểu Vân Biệt Viện đại môn. Hét lên, bên trong tiểu tử, lăn ra đây. Khi đang nói chuyện, một đám người liền dũng mãnh vào Tiểu Vân Biệt Viện. Mà đúng lúc này, bóng người lóe lên, cản bọn họ lại lối đi. Chính là Lâm Lan, mọi người nhìn thấy Lâm Lan, không khỏi quá sợ hãi. Chẳng ai nghĩ tới, cái này Tiểu Vân Biệt Viện bên trong, lại ở một cái đại cực thiên vị cường giả. Ngươi là dân bản địa. Dân bản địa, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Chó săn hoảng sợ nói, các ngươi dám xông vào Tiểu Vân Biệt Viện, quấy nhiễu sư tôn, muốn chết. Lâm Lan trầm giọng nói, sư tôn, Lý Trọc đám người hai mặt nhìn nhau. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể làm cho đại cực thiên vị cường giả kêu sư tôn. Cái kia được là dạng gì tồn tại? lẽ nào cái này Tiểu Vân biệt viện bên trong, ở một cái không được đại nhân vật? Thật là, lớn như vậy nhân vật, như thế nào lại ở tại Tiểu Vân biệt viện? Lâm Lan, xông vào biệt viện, chân cắt đứt, văng ra, đúng, nhớ kỹ bả trên người bọn họ thiên tinh cướp đoạt sạch sẽ. Lúc này, bên trong truyền đến một giọng nói, Lâm Lan khom người thi lễ nói, đúng, sư tôn. Lý Trọc vừa nghe, cười to nói, ngươi dám động ta, ta thật là Lục Triển Nguyên đại nhân thiếp thân tôi tớ. Ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Lan lườm hắn một cái, tiễn hai chữ, ngu ngốc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phàm là xông vào biệt viện, đều bị Lâm Lan cắt đứt chân, văng ra, tiếng hét thảm, nối thành một mảnh. Lâm Lan cũng không khách khí, đem trên người bọn họ thiên tinh, trực tiếp vơ vét không còn gì. Chẳng những đem trước cầm về, còn nghĩ bọn hắn đánh cướp sạch sẽ. Đoạn Đào đám người thấy, triệt để há hốc mồm. Diệp sư, thật bá khí a! Ôi, ta chân, ngươi cái này dân bản địa, còn có bên trong, các ngươi chết chắc, đánh chó phải ngó mặt chủ. Lục Triển Nguyên đại nhân, sẽ không bỏ qua các ngươi. Ôi, nhanh đánh ta đi, phốc suy. Đoạn Đào đám người nghe vậy, đều là cười phun ra ngoài. Cái này Lý Trọc cũng là một cực phẩm, cư nhiên đem chính mình so làm chó. Xem ra, hắn là làm chó làm thói quen. Lý Trọc một bên thả lấy ngoan thoại, một bên bị người khiêng đi. Hùng hổ mà đến, cụt tay cụt chân mà đi. Gặp Lý Trọc đám người ly khai, Đoạn Đào bọn người mới cùng nhau chen vào. Diệp sư, lần này sự tình làm lớn chuyện. Cái kia Lục Triển Nguyên, thật là nội môn đệ tam a. Đoạn Đào nói, Diệp sư, đều là chúng ta không tốt, cho người chọc lớn như vậy phiền phức. Người yên tâm, cái kia Lục Triển Nguyên nếu là dám đến, liền từ ta trên thi thể dẫm lên. Mã Lương vỗ ngực nói, Diệp Viễn cười nói, hảo hảo, không phải là cái nội môn đệ tam sao? Xem đem các ngươi cho gấp gáp, đều trở về a, ta muốn tu luyện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không nói, Diệp sư cái này thần kinh, cũng quá lớn cái a. Đây chính là nội môn đệ tam a, đều trở về a, không phải là cái nội môn đệ tam à. Các người cũng quá coi thường sư tôn thủ đoạn. Đừng nói là nội môn đệ tam, chính là nội môn đệ nhất đến, hắn sẽ không để ở trong mắt. Lâm Lan thản nhiên nói, Đoạn Đào bọn người là không còn gì để nói. Cái này hai thầy trò cái, quả nhiên là không có sai biệt a. Nội môn đệ tam, Lục Triển Nguyên thực lực, chí ít cũng là thượng vị đại cực thiên cường giả. Thậm chí là đại cực thiên đại viên mãn cường giả. Chính là Lâm Lan cái này đại cực thiên cường giả, cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Cái này thầy trò hai người, cư nhiên không chút nào để hắn vào trong mắt. Đại nhân, ngươi cần phải vì tiểu làm chủ a. Lý Trọc đi tới Lục Triển Nguyên nơi đây, khóc ròng nói, nhìn thấy Lý Trọc thương thế, Lục Triển Nguyên cũng là hơi nhíu mày. Lý Trọc chân bị đánh gãy, coi như dùng dược, sợ rằng không có thời gian nửa năm, cũng đừng hòng khôi phục. Thủ hạ này, không thể bảo là không ác. Lý Trọc cái này tôi tớ, bình thường đưa hắn hầu hạ rất tốt, hắn vẫn là rất hài lòng. Đánh chó phải ngó mặt chủ, là đạo lý này, đánh là Lý Trọc người. Đánh, thật là hắn cái này nội môn đệ tam khuôn mặt. Người lẽ nào chưa nói ta Lục Triển Nguyên tên? Lục Triển Nguyên cau mày nói. Nói á, nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói, bọn hắn còn hăng hái hơn. Bọn hắn còn nói, đại nhân ngài đi, cũng là chiều đánh không lầm. Lý Trọc thêm dầu thêm mở nói. Quả nhiên, Lục Triển Nguyên vừa nghe, chân mày nhíu chặt hơn. Ha ha, còn không có vào Thiên Tông, liền ương ngạnh thành dạng này. ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái kia Tiểu Vân biệt viện bên trong, ở là thần thánh phương nào? Lục Triển Nguyên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.